Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2876, chương 2855, tìm kiếm chân tướng 3. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình như là rơi vào một cái thật lớn bí ẩn bên trong. Đột nhiên Trần Duyệt nói đến, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, đến đỉnh núi, bên cạnh có một mảnh rừng trúc. Còn có một uông thanh tuyền, hội tụ thành dòng, theo rừng trúc bên cạnh hướng phía dưới núi chảy tới. Diệp Thiếu Dương rõ ràng cảm giác được nơi đây linh khí tràn đầy. Thật là cái tu hành địa phương tốt, trách không được Thạch đạo nhân lúc còn sống chung quy tới nơi này. Đào mộ chuyện, tự nhiên là giao cho Diệp Thiếu Dương hán tử này. Diệp Thiếu Dương đào nửa ngày, có điểm mắc đái. Thế là lấy cớ nghỉ ngơi một hồi, đi phụ cận xem xét xung quanh, một cá nhân vào rừng trúc, phía sau truyền đến Trần Duyệt thanh âm, ngươi muốn là thuận tiện, tận lực đi xa một chút, không muốn làm bẩn nơi đây, nhưng là chớ đi quá xa, bên kia có lún, đừng rơi xuống vách núi. Diệp Thiếu Dương lúng túng đáp ứng, đi tới sâu trong rừng trúc, đột nhiên một cái hở ra nấm mồ hấp dẫn hắn, trực giác hấp dẫn hắn đi tới. Mồ bên trên không có cỏ, nói rõ một chút chôn cất thời gian sẽ không quá lâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến cái gì, nhanh đi một bên thuận tiện, trở lại Trần Duyệt bên kia. Nói chuyện này, ba người cùng đi đến trước mộ phần. Trước đây không có, cái này cũng không có mộ bia. Không biết là người nào mộ phần, vừa quay đầu lại, chứng kiến Diệp Thiếu Dương biểu tình quái dị mà nhìn chằm chằm vào nàng. Vội hỏi, làm sao? Cái kia, cái này có phải hay không là chính ngươi mộ? Diệp Thiếu Dương nói ra ý nghĩ của mình, Trần Duyệt lập tức ngẩn ngơ, ta, nơi này chỉ có các ngươi cái đạo quan này, dưới núi những cái kia hộ gia đình. Không đến mức đem người chết chôn tới nơi này a. Hơn nữa cái này mộ phần thổ vẫn là thả lỏng. Nhìn lấy hạ táng không sai biệt lắm cũng chính là một tháng. Trần Duyệt nhìn lấy mộ phần. Giật mình nửa ngày. Thì thảo nói rằng nếu như trong mộ chôn là ta. Cái kia ta là ai? Vấn đề này tương đương quái gì? Có phải hay không? Bà mộ đào ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Qua qua khuyên, việc này tự nhiên còn phải Diệp Thiếu Dương hán tử này đến. Vừa lúc trên tay có sẻng, động thủ đào lên, đào mộ công việc này cũng không ung dung. Diệp Thiếu Dương mặc dù thân thể cường tráng, cũng dùng nửa giờ mới đưa mộ thổ đào ra. Một miệng ám hồng sắc quan tài thình lình ở trước mắt. Diệp Thiếu Dương xem Trần Duyệt liếc mắt, Trần Duyệt có chút khẩn trương. Không nói được một lời đứng ở bên cạnh, Diệp Thiếu Dương đem sẻng đầu nhọn cắm vào nắp quan tài cùng phía dưới trong khe hở. Dùng sức khiêu một chút, dĩ nhiên cạy ra, cái này biểu thị trên quan tài không có xuống đinh. Tại bên cạnh lại đào một hồi, bà phụ cận bùn đất dọn dẹp sạch sẽ đem sẻng cắm vào, coi là đòn bẩy, đem nắp quan tài gỡ ra đi sang một bên. Ba người một chỗ hướng bên trong xem, trong quan tài cái gì cũng không có. Trần Duyệt thở ra một hơi dài, tại bên cạnh ngồi xuống, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương cũng là không hiểu ra sao. Hai người vừa động thủ một cái, tại quan tài phụ cận lại kiểm tra một phen, thật không có cái gì, chỉ có cái này một miệng không ai quan tài. Cái này có phải hay không nói rõ? Ta thật không có chết. Trần Duyệt lặng lẽ nói rằng, ngươi vốn chính là người sống. Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ không có hoài nghi điểm này. Người sống trên người có dương khí. Chính mình thân là thượng tiên. Nếu như ngay cả dương khí đều nhận biết không đến có cần hay không lăn lộn. Ta cảm thấy, đây hết thảy đều là ngươi sư phụ làm. Diệp Thiếu Dương bà hiện hữu manh mối từ đầu suy nghĩ một lần. Phỏng đoán đạo, đệ nhất, ngươi là người sống, sư phụ ngươi lại nói ngươi được bị bệnh mà chết, hướng trong thôn phát tang, sau đó mời mọi người dưới sự hỗ trợ chôn cất. Đương thời ngươi thật là tại trong quan tài. Thế nhưng hạ táng sau đó, nàng lại đem mồ đào ra, đem ngươi lại lấy ra. Các hương thân lại không biết nói ra chân tướng, còn tưởng rằng ngươi chết. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là từ trong quan tài sau khi đi ra, mới tiến vào tinh nguyệt nô huyễn cảnh không gian. Sau đó không lâu sau đó, sư phụ ngươi cũng chết, hơn nữa còn là tự sát, đem chính mình khóa ở trong phòng. Thẳng đến chúng ta vừa mới phát hiện nàng thi thể, sự kiện trình tự, phải là dạng này. Trần Duyệt mờ mịt nhìn lấy hắn, nói rằng, sư phụ ta vì sao phải làm như vậy? Cái này phải hỏi sư phụ ngươi. Diệp Thiếu Dương hướng Thạch đạo nhân thi thể ra sức bĩu môi. Ngươi, muốn dùng siêu hồn thuật. Diệp Thiếu Dương giật mình một chút, lắc đầu nói rằng, ta chính là thuận miệng nói. Sư phụ ngươi là đạo sĩ, siêu hồn thuật đối nàng không có ích gì. Nếu như nàng muốn nói, tự nhiên sẽ lưu lại được đầu mối gì nói cho ngươi chân tướng. Không có lời nói, cái kia chính là không muốn ngươi biết. Trần Duyệt nhìn Thạch đạo nhân thi thể, đờ đẫn ngẩn người. Ta không biết sư phụ ngươi làm như vậy nguyên nhân, thế nhưng có thể nghĩ đến động cơ, chính là chế tạo một cái ngươi chết đi biểu hiện giả dối. Đồng thời muốn mượn những thôn dân kia miệng, nói cho người khác biết ngươi chết. Nàng thông chi người trong thôn tới vội về chịu tang, chính là cố ý cho bọn hắn liếc mắt nhìn chết đi ngươi tám thành là đối ngươi dùng pháp thuật gì. Hoặc đan dược, để ngươi tại hạ chôn cất trong quá trình bảo trì ngất. Cái này đối nàng không khó lắm làm được a. Trần Duyệt yên lặng vài giây đồng hồ, nói rằng, sư phụ ta tu là toàn chân đạo thuật, am hiểu luyện đan, muốn cho người bảo trì ngất, dùng mất hồn dẫn là được, lấy pháp lực duy trì vài ngày ấy không thành vấn đề. Cái kia chính là, chờ đến ngươi hạ táng sau đó, thôn dân tán đi, từ đó về sau, mọi người cũng biết ngươi đã chết. Vì sao? Ta nói, không biết. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái. Bất quá, ta có một loại tưởng tượng. Đây hết thảy, khả năng đều là cố ý làm cho người nào xem. Ngươi nghĩ, nếu có người đến tìm ngươi, đến Sơn Thôn hỏi thăm, mọi người chúng miệng nhất chỉ nói ngươi chết bọn họ đều là không liên quan gì người. Không có khả năng liên hợp lại gạt ngươi. Sư phụ ngươi lợi hại hơn nữa cũng mua được không nhiều người như vậy. Cái này để cho người ta không thể không tin tưởng. Sau đó ngươi phần mộ còn ở nơi này, đối phương bình thường sẽ không lại đi đào mộ xác nhận a. Chờ Trần Duyệt tiêu hóa một chút, Diệp Thiếu Dương tiếp lấy phân tích. Sau đó, chính nàng cũng tự sát. Đây chính là không có chứng cứ. Nếu như hắn còn sống, cái này tìm ngươi người khẳng định sẽ hỏi nàng ngươi tử vong đi qua. Nàng sợ là vạn nhất tự mình nói lộ hết, dù sao đây là nàng một tay an bài biểu hiện giả dối. Giả, liền luôn sẽ có kẽ hở. Trước chỉ có nàng cũng chết, mới chính thức không có chứng cứ. Ân, những thứ này đều là ta đoán. Nói xong lần này phân tích, Diệp Thiếu Dương trong lòng chậm rãi đều là cảm giác thành tựu. Đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình cũng rất thông minh nha. Trần Duyệt suy tư một lát, hỏi, cũng bởi vì lo lắng cho mình để lộ bí mật, cho nên muốn tự sát à, có bao nhiêu nghiêm trọng chuyện, đáng giá nàng làm như thế, bà tánh mạng mình cũng điền vào đi. Không biết, nhưng ta cảm thấy, cái kia muốn tìm ngươi người, nhất định không phải vì chuyện gì tốt, nếu như ta đoán không sai, sư phụ ngươi trăm phương ngàn kế làm đây hết thảy. Nói cho cùng vẫn là vì bảo vệ ngươi. Trần Duyệt nghe được cái này, nước mắt lập tức lại hạ xuống, một tay che miệng, cố nén bi thương. Mẹ, việc đã đến nước này, cũng không cần quá khó chịu, vẫn là nghĩ biện pháp trước tiên đem vấn đề làm rõ ràng. Qua qua lôi kéo nàng một tay an ủi, gần nhất thần kinh suy nhược, giấc ngủ chưa đủ, chỉ viết ra chương 1. Xin lỗi a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,